Siêu cấp thần cơ nhân, chương 715, từng cú đấm thấu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang ảnh giao thoa, quang chi thần tử đã đem tốc độ nâng lên cực hạn. Tuy nhiên lại y nguyên không đả thương được Hàn Sâm mảy may. Vô luận hắn dù thế nào nhanh, Hàn Sâm đều giống như sớm biết trước hết thảy, tựa như thân hình mượn tiền tầm đó, khiến cho thế công của hắn hoàn toàn thất bại. Hàn Sâm biết mình cơ hội tới, hiện tại có thể bảo trì không bị quang chi thần tử làm bị thương. Kế tiếp chỉ cần hắn có thể đủ đụng phải quang chi thần tử, có lẽ thì có cơ hội thủ thắng. Quang chi thần tử tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng cho thấy tốc độ làm chủ dị linh. Thân thể trình độ bền bỉ khẳng định so ra kém những thân thể đó cường hãn siêu cấp thần sinh vật. Hơn nữa hắn chỉ mặc thần bào, cũng không có áo giáp, cũng nguyên vẹn nói rõ, hắn cũng không phải một cái lực lượng cơ thể làm chủ dị linh. Chỉ cần có thể đánh trúng hắn, nói không chừng tựu có cơ hội, khoảng cách thập đại thần tử ban thưởng chỉ thiếu chút nữa. Vô luận như thế nào cũng phải liều mạng một cái, nói không chừng là có thể liều không đến một cái siêu cấp thần thú hồn hoặc là siêu cấp dị linh. Hàn Sâm cắn răng trèo trống, không ngừng lợi dụng tẩu vị, đem quang chi thần tử dụ dỗ hướng mình phải cần vị trí. Lại có thể như vậy né tránh quang chi thần tử công kích, thật sự thật bất khả tư nghị. Bất quá chỉ là né tránh công kích, còn không có thắng khả năng. Xuất thủ của hắn quá chậm, căn bản đánh không trúng quang chi thần tử. Hòa Bình tiếp xúc kinh hỉ lại lo lắng nói ra, nhìn hắn nhiều năm như vậy thứ hai nơi ẩn núp thần chiến, Kim Tệ là một người duy nhất có thể đi đến một bước này nhân loại người tiến hóa. Hắn thật sự rất hy vọng Kim Tệ có thể thắng, có thể bắt xuống một người thần tử vị. Thế nhưng mà bất đắc dĩ thực lực chênh lệch tại đó bày biển. Cho dù Kim Tệ lợi dụng cái kia thân pháp thần kỳ tránh qua, tránh né quang chi thần tử công kích, nhưng là tốc độ khoảng cách y nguyên hay vẫn tồn tại. Hắn căn bản không gặp được quang chi thần tử, cái này đã đủ để cho quang chi thần tử đứng ở thế bất bại. Hơn nữa bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng, Kim Tệ là ở mở ra giải mã gen ADN trạng thái tại chiến đấu. Hắn có thể đủ trèo chống thời gian phi thường có hạn. Nếu như là giống như người tiến hóa, chỉ sợ đã trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, đã không cách nào bảo trì mở ra giải mã gen ADN trạng thái. Kim Tệ hiển nhiên là một cái dị loại. Thân thể tố chất của hắn so với bình thường người tiến hóa mạnh hơn rất nhiều. Thoạt nhìn có lẽ còn có thể tiếp tục trèo chống một thời gian ngắn. Nhưng kia cũng chỉ là có thể trèo chống một thời gian ngắn mà thôi. Ai cũng không biết hắn còn có thể trèo chống thật lâu. Trên thực tế, Hàn Sâm có thể trèo chống đến bây giờ, không chỉ là bởi vì thân thể tố chất của hắn cường đại, hay là bởi vì hắn đã luyện thành trường sinh nguyên rủa cùng bão ngọc nguyên dương công. Cuồn cuộn không dứt cao tinh khiết tinh lực tuôn ra, mới có thể lại để cho hắn một mực trèo chống đến bây giờ. Bất quá Hàn Sâm dù sao còn chỉ là một người tiến hóa, không có khả năng một mực chống đỡ tiếp, nhất định phải mau chóng đả bại quang chi thần tử. Hàn Sâm trong mắt thần quang sáng quắc, cả người tỉnh táo vô cùng, từng bước một đi hướng mình vị trí cần thiết. Quang chi thần tử chỉ là điên cuồng công kích Hàn Sâm, tuy nhiên lại không có chú ý tới, chính hắn lại chạy tới chiến đấu đài biên giới. Tại quang chi thần tử đi đến góc chết trong tích tắc, Hàn Sâm trong lúc đó chuyển động, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên còn không kịp nổi quang chi thần tử. Tuy nhiên lại cũng đã nhanh đến làm cho cơ hồ nhìn không tới thanh thân hình của hắn. Mà ngay cả quang chi thần tử đều bị Hàn Sâm đột nhiên này gian đổi tốc độ đánh cho một trở tay không kịp. Căn bản không có nghĩ đến Hàn Sâm lại có thể bộc phát ra tốc độ như vậy. Lập tức bị Hàn Sâm cận thân, Hàn Sâm trong mắt nóng rực một mảnh, trái tim điên cuồng nhảy lên, toàn thân cốt cách cùng huyết nhục đều phát ra rung động lắc lư thanh âm. Tại trong cơ thể của hắn, càng là có màu trắng rừng rực quang đang chảy xuôi, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng. Đây là mô phỏng quang chi thần tử khí tức lưu chuyển thuật. Tuy nhiên bởi vì tố chất thân thể quan hệ, còn không đạt được quang chi thần tử trình độ, nhưng là cũng đã vượt quá tưởng tượng nhanh. Trên lý luận mà nói, Hàn Sâm tố chất thân thể là 217, siêu cấp thần sinh vật là 300 tả hữu, kém đã không đến 30, cũng không để ý gì tới luận bên trên tuyệt đối áp chế. Như thế nào lại nhanh như vậy? Rất nhiều người đều đứng lên, chằm chằm vào Hàn Sâm đột nhiên này bộc phát cao tốc công kích. Tốc độ như vậy, có lẽ thực cơ hội. Phương Minh toàn trong nội tâm cuồng hỉ, Hoa Bình cũng là siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm một kích này. Tốc độ như vậy nếu như lại không gặp được quang chi thần tử lời mà nói, Hàn Sâm thật sự tựu không có cơ hội. Rất nhiều người đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm, khẩn cầu Hàn Sâm một kích này có thể đánh trúng quang chi thần tử. Quang chi thần tử đã đứng ở chiến đấu đài trong góc, lại bị Hàn Sâm đột nhiên bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp công kích. Thần sắc nao nao về sau, thân hình trong một chớp mắt phi tránh ra ra. Vậy mà cứ thế mà tránh qua, tránh né Hàn Sâm một kích này, cùng Hàn Sâm sượt qua người, theo trong góc vọt ra. Nhân loại xem cuộc chiến nhịn không được a hát kêu thành tiếng. Đều ở vì Hàn Sâm tiếc hận, đã đến loại tình trạng này, lại còn là bị quang chi thần tử tránh qua, tránh né, phương diện tốc độ hay, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. So tốc độ, người còn kém xa lắm. Quang chi thần tử cùng Hàn Sâm sượt qua người lập tức, bờ môi có chút nhếch lên, khinh miệt nói một câu, thật sao? Hàn Sâm hai chân mạnh mẽ đứng lại, lãnh khốc chằm chằm vào cùng hắn sượt qua người quang chi thần tử. Năm ngón tay đại trương, một bả đối với quang chi thần tử bắt tới, không có tác dụng đâu. Tốc độ của ta tại thứ hai nơi ẩn núp ở trong trên trời dưới đất không người có thể cùng. Càng không phải là các ngươi những này hèn mọn nhân loại có thể sánh ngang. Quang chi thần tử thân hình lần nữa gia tốc, cùng Hàn Sâm kéo dài khoảng cách. Hàn Sâm thủ trưởng căn bản liền góc áo của hắn đều không gặp được. Mắt thấy Hàn Sâm thủ trưởng cùng quang chi thần tử thân hình càng kéo càng xa, người xem cuộc chiến trong nội tâm đều sinh ra vô lực cùng tuyệt vọng. Thế nhưng mà bỗng nhiên ngay lúc đó, đang cùng Hàn Sâm kéo dài khoảng cách quang chi tử, cả người như là bị cường lực nam châm hút vào giống như, thoáng cái bay lùi trở về, bị Hàn Sâm đại tay nắm lấy đầu của hắn. Chạy nữa a hát, Hàn Sâm mạnh mẽ một quyền chém ra, hung hăng nện ở quang chi thần tử xem ra tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin trên mặt của. Bành, quang chi thần tử bị nện đầu ngửa về đằng sau, trên khuôn mặt tuấn mỹ bị nện ra một cái dấu đỏ. Cái mũi đều bị đập có chút lệch ra, một tia máu tươi từ trong lỗ mũi chảy xuống, thế nhưng mà bị nặng như vậy kích nện ở trên mặt, quang chi thần tử thân thể cũng không có bị nện bay ra ngoài, ngược lại như là bị hấp tại Hàn Sâm trước mặt tựa như. Bị nện ngửa về đằng sau đầu thoáng cái lại bắn trở lại Hàn Sâm trước mặt. Không có chút gì do dự, Hàn Sâm hai đấm múa vũ động, đại luân bảo tượng quyền cuồng bạo nện ở quang chi thần tử trên mặt. Một quyền tiếp một quyền, xương cốt cùng quang chi thần tử trên mặt cốt nhục va chạm phát ra kim loại va chạm y hệt nặng nề tiếng vang. Từng cú đấm thấu thịt, cốt cốt va chạm, quang chi thần tử đã kinh hãi tới cực điểm, giãy giụa lấy lui về sau, nhưng là trên người hắn như là có một cổ vô hình hấp lực tựa như, khiến cho tốc độ của hắn thấp xuống rất nhiều. Hàn Sâm trên người lực lượng bạo phát đi ra, tốc độ vậy mà đuổi kịp hắn, thình thịch, cuồng bạo nắm đấm làm như nước lũ giống như đánh vào quang chi thần tử trên mặt của. Phát ra nhiều tiếng trầm đục, mặc dù là thân thể cường hãn như quang chi thần tử. Y nguyên bị nện mặt mũi bầm dập, máu tươi từ trong mũi chảy ra. Quang chi thần tử muốn ra tay ngăn cản, nhưng là đến một lần cái ca, cách trương.